Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686, chương 686, tự nhiên. Chính là Nam Nam Mụ Mụ. Danh tộc lão đột nhiên hít vào một hơi. Hắn làm sao đem chuyện này cho quên đi? Đáng chết Dạ Tu Độc. Giờ phút quan trọng này nhắc lên cái này làm gì? Hắn cái này tâm cơ thâm trầm người. Căn bản chính là cố ý đang ly gián hắn và Nam Nam tình cảm. Nam Nam nghe Dạ Tu Độc vừa nói như thế. Lúc này giật mình. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía danh tộc lão. Một cái liền đem danh tộc lão cho đẩy ra. Rất tức giận nói ra. Người muốn chia rẽ mẫu thân của ta cùng ta ba ba có phải hay không? Người muốn cha ta không quan tâm ta có phải hay không? Người quá xấu rồi. Thiệt thòi ta vừa vặn gọi ngươi thái gia gia. Ta cảm giác bị thua thiệt. Ta hiện tại rất tức giận. Ta không nghĩ nói chuyện với ngươi. Ta về sau đều muốn đứng ở Lộ gia gia bên kia. Nam Nam vừa nói. Lại lần nữa bỏ lên trên Dạ Tu Độc trên đùi. Hai tay gắt gao ôm Dạ Tu Độc thân eo. Đầu chôn ở trong ngực hắn. Dầu dĩ nói ra. Ba ba. Liền xem như sư phụ ngươi. Liền xem như ông ngoại ngươi. Coi như ngươi tất cả thân nhân bằng hữu đều muốn ngươi cưới khác nữ nhân. Ngươi cũng không thể có lỗi với ta mụ mụ. Bằng không thì, ta về sau liền cho ta mụ mụ tìm 18 cái bố dưỡng. Ta về sau cũng sẽ không gặp ngươi. Hơn nữa gặp ngươi một lần ta liền phỉ nhổ ngươi một lần. Cho nên, ngươi không thể làm như vậy. Dạ Tu Độc tay phải nhẹ nhàng vỗ về hắn lưng. Nhẹ nhàng nói ra, ba ba sẽ không. Ba ba vĩnh viễn chỉ có mẫu thân ngươi một cái thê tử. Danh tộc lão ngây ngẩn cả người. Hắn xấu hung ác trợn mắt nhìn Dạ Tu Độc một chút. Lại muốn đi đem Nam Nam ôm tới. Nhưng lúc này đây Nam Nam gắt gao níu chặt Dạ Tu Độc quần áo. Cái mông hướng về phía hắn. Làm sao cũng không chịu quay đầu. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Nam Nam, thái gia gia không có cần chia rẽ mẫu thân ngươi cùng ba ba ý nghĩa. Thực, hơn nữa lúc kia thái gia gia cũng không biết ngươi tồn tại a. Cha ngươi cũng không cùng ta nói hắn đã có thê tử có hài tử. Nếu là biết rõ mà nói, thái gia gia đã sớm đi gặp ngươi, cũng sẽ không nói những lời kia. Thực, Nam Nam vẫn là không để ý tới hắn. Chổng mông lên lạnh lùng hừ một tiếng. Danh tộc lão đánh bại, chỉ có thể hung ác trợn mắt nhìn một chút Dạ Tu Độc. Nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tốt a, Nam Nam, thái gia gia nói thật với ngươi. Thái gia gia cháu gái cũng sớm đã lập gia đình. Nàng đã có trượng phu. Sẽ không lại cùng cha ngươi thành thân. Ta nói những lời kia. Chỉ là muốn khí khí cha ngươi mà thôi. Dạ Tu Độc cười. Lại rảnh rỗi vừa nhấp một miếng nước trà. Danh tộc lão nhìn hắn cái kia bộ dáng. Trong lòng càng là tức giận đến muốn mạng. Chỉ hắn nói. Ngươi đã sớm biết có phải hay không? Hắn rõ ràng đã cảnh cáo Mông Tử Khiêm cùng danh tộc lão quý phủ người nói năng thận trọng. Dạ Tu Độc rất thẳng thắn thừa nhận nói. Xác thực, hắn nghĩ nghĩ, lại thêm một câu. Sư phụ, ngươi ngày đầu tiên gặp ta lúc, ta liền biết, từ hắn biết rõ danh tộc lão sẽ đi tham gia Triệu gia rượu thử uống. Đồng thời cùng Dạ Hạo Đình liên hệ chặt chẽ lúc, hắn liền để cho Trầm Ưng đi đã điều tra Triệu gia tình huống. Thuận tiện cũng tra ra được Tử Cờ đã lấy chồng sự tình. Mặc dù bởi vì một ít nguyên nhân, được Tử Cờ lấy chồng lúc phô trương cũng không lớn. Thậm chí có thể nói có chút bí ẩn. Có thể lại không muốn người biết. Cũng hầu như sẽ tiết lộ ra một chút tin tức. Danh tộc lão nghe lời này một cái. Càng là lửa giận công tâm. Tình cảm hắn nói nhiều lần như vậy. Hắn đều một bộ gặp không sợ hãi bộ dáng. Căn bản chính là đang vui đùa hắn chơi đâu. Nam Nam nghe nói người kia đã là người khác thê tử. Trong lòng không vui lập tức buông xuống một nửa. Ngay sau đó bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì tựa như. Quay đầu nói. À, đúng rồi. Cái kia ba ba là thái gia gia ngoại tôn. Một cái khác lại là thái gia gia tôn nữ. Cái kia hai người bọn họ không phải biểu huynh muội sao? Ân, đúng vậy a. Thế nào, Danh tộc lão nhìn thấy Nam Nam đồng ý hướng về phía mình nói chuyện. Tranh thủ thời gian thu hồi tại dạ tu độc trên người nhìn chằm chằm ánh mắt. Một lần nữa rào tại trên người hắn. Nam Nam lại điểm cái cằm. Vỗ ngực một cái thở dài một hơi bộ dáng. May mắn may mắn. May mắn ba ba không có cùng người kia kết hôn. Bằng không thì liền hỏng bét. Vì sao? Nam Nam nhìn thấy hắn như thế khiêm tốn thỉnh giáo. Lập tức chững chạc đàng hoàng thẳng thắn nói. Bởi vì họ hàng gần kết hôn dễ dàng sinh ra không tốt hài tử. Mẫu thân của ta nói. Cái gì biểu huynh muội a, biểu tỷ đệ a, những người này huyết thống quá tương cận. Tương lai kết hôn, có khả năng rất lớn sẽ sinh ra tàn tật hài tử. Tỷ như đầu óc không tốt, nói chuyện chảy nước miếng, đi đứng không tiện, hoặc là mù mắt, lỗ tai điếc. Dù sao thì là có rất nhiều mau bệnh, cho nên, coi như thái gia gia tôn nữ không có thành thân, cũng không thể chỉ cho cha ta. Ha ha ha, ta triệt để yên tâm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, danh tộc lão giật mình, còn có thuyết pháp này. Dạ tu độc cũng kinh ngạc, những lời này, Thanh Nhi nhưng lại chưa từng có đã nói với hắn. Trong phòng những người khác cũng là một mặt trầm tư bộ dáng. Bọn họ thật đúng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chuyện này. Một bên quản gia lại giống như là nghĩ đến cái gì tựa như. Bỗng nhiên nói ra, tộc lão, ta nhớ được, người tộc lão cùng hắn phu nhân, chính là biểu huynh muội. Danh tộc lão ngừng lại chỉ chốc lát, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi, ý ngươi nói, Mông Rong sinh ra tới chân cũng có chút pha nguyên nhân. Cũng là bởi vì cha hắn mẹ là biểu huynh muội. Quản gia mặc dù cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Có thể Nam Nam vừa nói như thế. Cũng rất có thể nói tới thông. Lúc này nuốt một ngụm nước bọt. Gật đầu nói. Ta nghĩ. Hẳn là dạng này. Danh tộc lão nhìn về phía dạ tu độc. Dạ tu độc ôm chặt Nam Nam. Nhàn nhạt nói. Nam Nam mụ mụ nói chuyện. Tự nhiên là không có sai. Danh tộc lão bắt đầu sờ lên cằm, trong đầu cấp tốc hiện lên một chút biểu huynh muội thành thân ví dụ. Phát hiện ở trong đó đúng là có mấy đối với hài tử sinh ra có dị dạng. Trước kia vẫn cho là nhà kia làm sự tình gì bị báo ứng. Bây giờ nghĩ đến, dĩ nhiên là cái lý này. Danh tộc lão thở ra một hơi, xem ra cần phải đem việc này nói cho tộc lão. Nếu như tương lai tất yếu, liền đem chuyện này thông cáo toàn tộc đi. Dù sao ai cũng không hy vọng. Lại có Mông Rong dạng này ví dụ xuất hiện. Nếu không một cái có được hoa hình bớt đời sau. Cứ như vậy lộn tại tàn tật trong chuyện. Cũng thực sự là oan uổng rất. Bất quá Nam Nam mụ mụ dù sao cũng là phụ nhân. Nói chuyện cũng không nhất định hữu dụng. Danh tộc lão nhíu mày. Hắn đột nhiên phát hiện mình giống như không để ý đến một kiện rất chuyện trọng yếu. Đúng rồi, Nam Nam, mẫu thân ngươi đây, nàng hiện tại, thời gian không còn sớm, ta nên mang Nam Nam trở về. Dạ tu độc gặp quản gia đề cử vào đến Nam Nam thích ăn bánh ngọt, liền không có ý định dừng lại thêm. Thanh Nhi cũng mau phải trở về tử điếm, nàng nếu là liên tiếp hai ngày không có gặp Nam Nam, sợ là muốn tìm tới cửa. Danh tộc lão nhất sững sờ. Chỉ thấy dạ tu độc đã ôm Nam Nam đứng lên. Chỉ là hắn tại đi tới cửa lúc. Bỗng nhiên lại quay đầu. Cười nói. Đúng rồi. Sư phụ. Quên nói cho ngươi một sự kiện. Danh tộc lão nhíu mày. Có loại 10 điểm dự cảm không tốt. Lần trước Quỳnh Sơn y lão trong miệng nói cái kia giới thiệu cho ta lạc lạc. Chính là Nam Nam mụ mụ. Hắn nói đứa bé kia. Là. Nam Nam. Cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.